Đế Bá, chương 6632, mẹ nuông chiều thì con hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả nhìn thoáng qua Mộc Đại Tư Tế, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi có tính toán gì không đâu? Bẩm công tử nói, Mộc Đại Tư Tế thật sâu khom người, nói ra, công tử không ngờ, yết ta liên ở chỗ này xê hết già, ngày khác xê hết về sau, ta điểm ấy hữu dụng thân thể. Cũng nhiều bao nhiêu thiếu có thế tấm bổ cái này thế giới nho nhỏ, nguyện vì cái này thế giới nho nhỏ sinh linh là một điểm hữu dụng chỗ. Lý Thất Giả nhìn xem Mộc Đại Tư Tế, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Công tử nếu không tin, có thể cô tỏa ở ta. Mộc Đại Tư Tế 10 phần thản nhiên, nói với Lý Thất Giả. Ta tiếp nhận công tử bất luận cái gì định khóa. Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Nếu như ta muốn định khóa ngươi, còn cần chờ hiện tại sao? Mộc Đại Tư Tế không khỏi vì đó châm mặc một chút, cuối cùng oanh năm, liên tục đại bái, nói ra. Đa tả công tử ban ân, ta nhất định sẽ cạn kiệt chính mình cuối cùng một tơ một hào. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đây cũng không phải là của ta ban ân, cũng không phải là ta cứu vớt ngươi, mà là chính ngươi ban ân, là chính ngươi cứu vớt chính ngươi. Nếu như một người chính mình không nguyện ý cứu vớt chính mình thời điểm, liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng giống vậy không cứu vớt được. Người như chính mình không cứu vớt chính mình, coi như ta đem ngươi định khóa vạn thế, người y nguyên không chiếm được cứu vớt, chỉ có một con đường xê hết tai, chăng qua là lựa chọn xê hết cứu gì thôi. Lý Thất Giả lời như vậy, tức đế Mộc Đại Tư Tế không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Công tử Ngọc Huấn vậy, người, chỉ có chính mình mới có thể cứu vớt chính mình, nếu không, cũng chỉ bất quá bóng thôi. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, chỉ có bản thân cứu vớt thời điểm, có người tương trợ, đây chăng qua là tương đối dịch hành thôi. Nếu là không bản thân cứu vớt, bất kỳ người nào cũng đều không có khả năng đem hắn từ trong vực sâu lôi kéo di ra, tiên, cũng giống vậy không được. Hỏa hồ là như vậy, bão phát là như vậy. Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức để Mộc Đại Tư Tế không khỏi há miệng muốn nói, cuối cùng chính hắn cũng chỉ có nhẹ nhàng thở dài một cái. Hỏa tố sự tình, hắn biết, bão phát sự tình hẳn cũng rõ ràng. Bọn hắn đều là xuất thân từ tam tiên môn hạ, tam tiên bực này thời có tiên nhân, cỡ nào vạn cố vô song, cho dù là. Bọn hắn đem hỏa tổ cô tỏa đứng lên, nhưng là, vẫn là không cứu vớt được hỏa tố, hẳn xa đọa nhập trong đó. Vạn kiếp bất phục. Đây cũng không phải là hỏa tổ không đủ cường đại, cũng không phải là tam tiên không đủ vô dịch, bất luận là hỏa tố hay là tam tiên, đều là như vậy tuyên cổ vô song. Nhưng, tam tiên y nguyên không cách nào đem hỏa tố từ xa đọa bên trong cứu thoát ra, đó là bởi vì hỏa tố cho tới bây giờ chưa từng là nghĩ tới cứu vớt chính mình, vẫn cho rằng con đường của mình mới là chính xác chỉ lộ. Tam tiên đã từng là cứu vớt qua bão phát. Mộc Đại Tư Tế không khỏi nhẹ nhàng nói, trong lúc nhất thời không khỏi vì đó xuất thần. Ngươi cho rằng tam tiên là cái kẻ ngu sao? Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Bọn hắn cũng muốn đi cứu vớt thôi, chỉ bất quá, đem chính mình góp đi vào. Thôi, đương nhiên, bão phát làm sự tình, tam tiên cũng là nên nghe được một chút tiếng gió gì. Mộc Đại Tư Tế không khỏi thì thào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện năm đó, hắn cũng không xác định, có một số việc, về sau nói không thông, nhưng, đây đã là bão phát cùng tam tiên ở giữa sự tình, thậm chí có thể nói là bọn hắn. Sư đồ ở giữa ân oán, đây không phải ngoại nhân có khả năng thăm dò. Biết người, cho là chính là hỏa tổ phía trước, lại không biết, bão phát càng là trước đó vậy. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Giả lời như vậy. Để Mộc Đại Tư Tế trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, thấp giọng nói ra. Năm đó từng là có một trận chiến, bão phát cũng vì vậy mà mất tích. Là M, ất chích hay là giá xê hết đông, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười nhìn xem Mộc Đại Tư Tế. Tin tức, cũng không trải qua chúng ta chỉ thủ. Mộc Đại Tư Tế không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Bão phát cùng chúng ta cũng không đồng hành, hắn là cùng tam tiên kết nối. Cụ thể là như thế nào một cái quá trình, ngoại nhân căn bản không biết. Cái kia hỏa tổ đâu? Lý Thất Giả nhìn xem Mộc Đại Tư Tế. Mộc Đại Tư Tế há miệng muốn nói. cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Hỏa ảo xảy ra chuyện, chính là thật lâu sau chuyện sau đó, chỉ kém là toàn quân bị. Hỏa ảo xảy ra chuyện chỉ sợ là tại bão phát đăng sau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, Tam Tiên một mực chưa từng thống hạ sát thủ thôi. Tam Tiên, lòng nhân từ, Mục Đại Tư Tế không khỏi nhẹ nhàng nói, lòng nhân từ về lòng nhân từ, đó là hai việc khác nhau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, càng nhiều, đây là một loại ràng buộc, cũng là cùng Tam Tiên giới ở giữa mối quan hệ. Bão phát sao, Mục Đại Tư Tế không khỏi nhẹ nhàng nói, nếu không muốn như nào, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Cũng không tránh khỏi quá coi thường Tam Tiên đi, nếu là bọn họ thật thống hạ sát thủ, bão phát cũng tốt, hòa tổ cũng được, bọn hắn thật có thể sống được xuống tới sao? Chỉ sợ không có khả năng, Mục Đại Tư Tế nghĩ nghĩ, lập tức nghĩ đến rất nhiều. Tam Tiên giới rất lớn, có ức vạn sinh linh, có ức vạn tuế nguy. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, nhàn nhạt nói, nhưng là, cái này lại cùng Tam Tiên liên quan gì đâu. Tam Tiên giới, dây chính là Tam Tiên thế giới nha. Mục Đại Tư Tế không khỏi nói ra, Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Cái này lại không phải bọn hắn sáng tạo thế giới, liền xem như không có bọn hắn thời điểm, thế giới này cũng là có thể. Truyền tích chữ tới, cũng đúng, Mục Đại Tư Tế cẩn thận nghĩ nghĩ, trong chớp mắt này, minh bạch trong đó tâm cảnh. Tam Tiên, trong quá khứ xa xôi ấy, bọn hắn đứng ở thế giới này đỉnh phong nhất, chí cao vô thượng, áp đảo bất luận sinh linh gì phía trên, bọn hắn thậm chí là có thế thoát ly toàn. Bộ Tam Tiên giới mà còn sống lấy. Mà tại cái này Tam Tiên giới bên trong, có trăm ngàn vạn thế thay đổi, đông đảo chúng sinh chính là truyền một đời lại một đời, coi như Tam Tiên đã từng thủ hộ qua thế giới này, nhưng là, thế giới này một đời lại một đời người đăng sau, TH giới này đối với bọn hắn mà nói, đã sớm trở nên xa lạ, thậm chí có thể nói, tại tháng năm dài đăng đẳng đi qua đăng sau, thế giới này đã cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như năm đó bọn hàn dạng này tồn tại vô thượng đồng dạng, chính mình sáng lập tông môn truyền thừa, nhưng là, theo con cháu của bọn họ sau khi chết đi, theo một đời lại một đời người thay đổi, thời đại này đến thời đại khác dĩ qua, đã từng do bọn hắn tự tay sáng tạo môn phái, trong mắt bọn họ đã trở nên xa lạ, thậm chí đã là một cái cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ nào môn phái truyền thừa. Cũng chính bởi vì không có loại này ràng buộc, cuối cùng... Trong bọn họ có người rơi vào hắc ám đằng sau, cho dù là nhấp tay diệt chính mình sáng tạo đạo thống truyền thừa. Vậy, cũng một chút cảm giác đều không có, CNG sẽ không đau lòng, sẽ không nữa. Bão phát chính là Tam Tiên bọn hắn ở thế giới này càng sâu ràng buộc nha. Mục Đại Tư Tế hoàn toàn minh bạch loại tâm cảnh này. Tại cái kia xa xôi không gì sánh được thời đại bên trong, tại dài dâng dập không gì sánh được trong thời gian. Thế giới này tất cả tu hành đều là do bão phát khai sáng, do bão phát chỗ lưu truyền tới nay. Mà bão phát khai sáng hết thảy, chỗ vây xuống tại trong nhân thế bất luận cái gì pháp tắc, cũng đều là từ Tam Tiên nơi đó đạt được dẫn dắt, hoặc là đã từng đạt được Tam Tiên nhắc nhở, lúc này mới có lúc sau Tam Tiên giới. Có thể nói, đã từng Tam Tiên giới, nó đầu nguồn đích xác xác là tới từ Tam Tiên, nhưng là, nó là thông qua bão phát mà truyền thừa xuống. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bão phát là Tam Tiên tỏa hạ sứ đỡ, mặc dù về sau có cầm nữ đế, hỏa tổ bọn hắn, nhưng, bão phát vẫn là Tam Tiên tỏa hạ cái thứ nhất sứ đồ, cùng Tam Tiên có thâm hậu không? Gì sánh được ràng bui, có thể nói, Tam Tiên là thông qua bão phát tại nhìn qua toàn bộ thế giới, đối với Tam Tiên loại tồn tại này mà nói, toàn bộ thế giới đông đảo chúng sinh vậy chỉ bất quá là lạ lẫm đến không có khả năng lại người xa lạ thôi. Để bọn hắn không xa lạ gì, đó là bởi vì có bão phát, hỏa tổ, cầm nữ đế bọn hắn dạng này truyền nhân là mối quan hệ. Đặc biệt là bão phát làm Tam Tiên tỏa hạ cái thứ nhất sứ đồ, hắn cùng Tam Tiên ở giữa ràng buộc liền càng thêm thâm hậu. Nếu là bão phát, hỏa tổ bọn hắn dạng này mối quan hệ đều đã không tại nhân thế. Như vậy, đối với Tam Tiên mà nói, thế giới này liền trở nên căng thêm xa lạ, thậm chí có thể nói. Thế giới này cùng Tam Tiên bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Từ đầu đến cuối, Tam Tiên cũng không ngờ, yết hỏa tổ. Mục đại tư tế không khỏi nhẹ nhàng nói. Cuối cùng, đem chính mình góp đi vào thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Mục đại tư tế há miệng muốn nói. Cuối cùng hắn là không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cũng không biết nói cái gì. Nếu là bão phát tại hòa tổ trước đó, vậy liền mang ý nghĩa. Tam tiên trước đó đã phát hiện có chút không đúng sự tình. Chỉ có dạng này, mới có thể bắt giữ hòa tổ, đem hòa tổ khóa lại, muốn để hắn chuộc tội. Đáng tiếc, mãi cho đến cuối cùng, cái kia hòa tổ đều không có từng trở về. Về phần bão phát, vậy thì càng không cần nói nhiều. Có lẽ, chính là bởi vì tam tiên dạng này bao dung, mới có thể cuối cùng dẫn đến cục diện như vậy. Mẹ nuông chiều thì con hư. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đáng tiếc, đương nhiên, chính mình còn có thể ổn định đạo tâm. Đây cũng là khó lường. Mục đại tư tế không khỏi vì đó cười khổ một cái. Cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tam tiên mà nói, cái này đích xác là một đại đả kích. Hỏa tổ như vậy, bão pháp cũng là như thế. Đây đều là tam tiên tự tay bồi dưỡng ra được. Mặc dù trong nhân thế không có bao nhiêu người biết, bão pháp chính là xuất từ tam tiên môn hạ. Nhưng, sự thật sớm, hắn hoàn toàn chính xác thật là tam tiên thụ đạo. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, trên người bão pháp, tam tiên chút xuống càng nhiều tâm huyết, đây tuyệt đối là ở trên hỏa tổ. Nhưng mà, bão pháp cũng tốt, hỏa tổ cũng được, bọn hân cuối cùng đều rơi vào trong bóng tối, thậm chí là móc lốp tam tiên, dây đối với tam tiên mà nói. Dây là lớn cỡ nào đả kích. Bao nhiêu người, phụ tam tiên, mục đại tư tế không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Nhất ấm nhất chắc, đều có định số, đây đều là nhân quả. Nếu không, bọn hắn lại chỗ nào sẽ bỏ mình đạo tiêu đâu. Đây chính là, bọn họ quả, hết thảy định số, sớm đã gieo xuống tới. Cái này, trong lúc nhất thời, mục đại tư tế trả lời không được. Tam tiên vẫn lạc, đây cũng là đế bao nhiêu người vì đó thốn thức đâu. Nhưng là, ở trong đó nhân quả, cũng đều là xuất từ tam tiên chính bọn hắn. Cách chương.